Yêu Long Cổ Đế, chương 190, ngươi nói lại cho ta nghe. Canh thứ 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn đấm ra một quyền oanh, to lớn lực đạo tự hắn trong tay tràn ngập, một đạo quyền mang ngưng tụ hiển hiện trực tiếp đánh vào cái kia thần nữ cung đại môn phía trên, phát ra một tiếng vang trầm. Đại môn kia bất quá là làm bằng gỗ mà thôi, ban đầu cũng không có hy vọng lên cái gì phòng ngự tính tác dụng. Tô Hàn một quyền này phía dưới, trực tiếp lệnh đại môn kia răng rắc một tiếng, vỡ vụn thành hai nửa. Tê, nhìn thấy một màn này, giữa đám người, liền truyền ra từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm. Cho dù là những thần nữ cung đó thủ vệ đều cứ thế ngay tại chỗ. Các nàng phải bẩm báo cung trong có người xông cung, bất quá là đem tình thế nói nghiêm trọng hóa mà thôi, để cho thần nữ cung cường giả lập tức ra mặt. Không nghĩ tới chính là cái tên này. Vậy mà thật xông cung, xông thần nữ cung, này là bao nhiêu năm cũng chưa từng xảy ra sự tình. Mạnh hơn thần nữ cung tông môn, thần nữ cung cũng sớm đã chuẩn bị tốt, so thần nữ cung yếu tự nhiên không dám tới khiêu khích, có thể hôm nay, lại là có người tới xông cung. Người chẳng lẽ là Lưu Tuyết Tông người hay sao? Có thủ vệ hỏi, theo các nàng, cũng liền Lưu Tuyết Tông, dám đối thần nữ cung như vậy ra tay rồi. Lưu Tuyết Tông, Tô Hàn quay đầu nhìn người này liếc mắt thản nhiên nói. Người cho rằng là cái kia chính là đi, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn một bước bước vào thần nữ cung trong đó. Bước này bước dưới coi như đại biểu cho Tô Hàn là thật muốn xông cung. Đứng ở bên ngoài cùng đứng ở bên trong thế nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt ý tứ. Lưu Tuyết Tông người tới xông cung, Lý Thiều Kiều âm thanh kêu lên, thời khắc này thần nữ cung bên trong đang có mấy vạn đệ tử tại luyện võ tràng bên trên tu luyện. Có mấy người lúc hướng dẫn lấy tuổi tác đều là chừng 40 tuổi, xem bộ dáng của các nàng, rõ ràng là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Hút vào thổ nạp nhường linh khí trong thiên địa tưới tiêu toàn thân, dùng hợp khí huyết như thế, người đột phá long huyết cảnh thời điểm cũng dễ dàng một chút. Một tên thân mang áo bào màu vàng trung niên nữ tử đang kiên nhẫn dậy, nàng gọi. Vân Hạc là thần nữ cung ngoại môn trưởng lão một trong tu vi đạt đến long linh cảnh sơ kỳ. Quảng cáo, Lưu Tuyết Tông người tới xông cung. Cũng đúng lúc này, Lý Kiều Kiều tiếng thét chói tai bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Cái gì, Lưu Tuyết Tông người xông cung, chẳng lẽ bọn hắn muốn khai chiến hay sao? Không nên a, Lưu Tuyết Tông liền xem như muốn khai chiến cũng không dám trực tiếp ngay tại quận thành bên trong khai chiến đi. Tất cả đệ tử tất cả đều mở mắt ra, đứng dậy. Vân Hạc ngoại hạng môn trưởng lão thì là nhướng mày, quay đầu nhìn về phương xa nhìn lại. Thần nữ cung tông môn trụ sở cùng sở hữu bốn đại môn, mà các nàng chỗ sân luyện võ, đối diện cửa nam. Chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh đang chậm rãi từ cửa nam nơi đó mà đến, bốn phía đi theo thần nữ cung mười mấy tên thủ vệ, mặc dù trên mặt đều mang sát cơ cùng lửa giận, nhưng hiển nhiên đối thanh niên áo trắng này vô cùng kiêng kỵ, căn bản không dám động thủ. Vân Hạc trưởng lão, Lý Thiều Kiều theo cửa nam xông tới, liếc mắt liền thấy được Vân Hạc đám người, cái kia sưng đỏ gương mặt lập tức vui vẻ. Mặt của ngươi thế nào? Vân Hạc nhíu mày hỏi, bị hắn đánh, Lý Kiều Kiều chỉ Tô Hàn, cả giận nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người này xuất hiện tại ta thần nữ cung trước đó, không nói hai lời, trực tiếp liền đối chờ ta ra tay, cứ việc chúng ta ngăn cản, nhưng vẫn không có ngăn chờ bước tiến của hắn, thỉnh trưởng lão ra tay, giáo huấn người này. Không phải Lưu Tuyết Tông người xông cung sao? Vân Hạc lông mày lại nhăn, hắn liền là Lưu Tuyết Tông người A, hắn chính miệng nói. Lý Thiều Kiều nói, nhược trí, Tô Hàn ở sau lưng hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, là của các ngươi người cho rằng, ta cũng không có nói ta là Lưu Tuyết Tông người. Vậy ngươi là ai? Vân Hạc nói, ngươi còn không có tư cách biết, Tô Hàn thản nhiên nói, để cho các ngươi cung chủ đi ra ta có lời muốn cùng nàng nói. Cung chủ, Vân Hạc vẻ mặt lạnh lẽo, lại không nói ngươi là ai càng không nói ngươi có không có tư cách nhường cung chủ ra mặt vẻn vẹn ngươi thương ta thần nữ cung người, liền phải bị trừng phạt. Vậy ngươi định cho ta dạng gì trừng phạt? Tô Hàn có chút hăng hái nói. Tự đánh ba chưởng, dập đầu nhận lầm ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vân Hạc nói, thật sự là thiên hạ quạ đen đen a. Tô Hàn không có chút nào dáng vẻ phẫn nộ, vẫn như cũ cười nói. Trách không được người bên ngoài đều đồn đãi, thần nữ cung cực kỳ bao che khuyết điểm, hiện tại xem ra, bọn hắn nói quả nhiên không sai. Nếu biết không sai, vậy ngươi liền ngoan ngoãn quỳ xuống đất nhận lầm đi. Vân Hạc nói, cho dù là ngươi thật quỳ xuống đất nhận lầm ta cũng sẽ không tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Lý Thiều Kiều nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, cắn răng nghiến lợi nói. Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi phiến răng rơi sạch lại đem đầu lưỡi của ngươi kéo xuống đến, nhường ngươi vĩnh viễn biến thành một người câm. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới Lý Thiều Kiều trước mặt. Bàn tay hắn duỗi ra, một phát bắt được Lý Thiều Kiều cổ trực tiếp đem cứ thế mà nhấc lên. Ngươi nói lại cho ta nghe. Băng Hàn lời nói, tự Tô Hàn trong miệng truyền ra. Lớn mật, càn rỡ, dám ở ta thần nữ cung trong đó động thủ, ta nhìn ngươi là sống chán ngấy. Vân Hạc bọn người là biến sắc, cái kia rất nhiều đệ tử cũng là long khí phun trào, hiển nhiên là dự định ra tay. Tô Hàn căn bản không có để ý tới các nàng, mà là nhìn chằm chằm Lý Kiều Kiều, tựa hồ là đang chờ đợi nàng mở miệng. Khụ khụ, Lý Kiều Kiều hô hấp có chút gian nan, không tự kìm hãm được ho khan, ban đầu liền sưng đỏ gương mặt bởi vì thở không động khí càng là tím biến thành màu đen. Trưởng lão cứu, khụ khụ cứu, ta, Lý Kiều Kiều chiều Vân Hạc nơi này đứng tới. Mau thả nàng, Vân Hạc giận dữ, ngươi như giờ phút này dừng tay ta nhưng đối với ngươi theo nhẹ xử phạt như lại tiếp tục bản trưởng lão làm thật không tha cho ngươi. Chỉ bằng ngươi, Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhiên đem Lý Kiều Kiều buông ra. Lý Kiều Kiều nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng chưa kịp triệt để rơi xuống đất, một con thon dài bàn chân chính là bịch một tiếng đá vào nàng phần bụng. Phốc, Lý Kiều Kiều lập tức há miệng phun ra máu tươi, hắn thân ảnh bay ngược mà ra, rơi trên mặt đất tóe lên một vệt cho bụi. Tu vi của ta, chấm chấm chấm, Lý Kiều Kiều tóc tai rối bời, giống như là điên rồi, âm thanh kêu lên. Ngươi vậy mà phế đi tu vi của ta, chấm chấm chấm, như ngươi loại tính cách này, giữ lại cho ngươi tu vi, cũng chỉ là tai họa thế gian, còn không bằng phế bỏ ngươi cũng có thể để ngươi an an ổn ổn vượt qua cả đời. Tô Hàn thản nhiên nói, trưởng lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Kiều Kiều quỳ trên mặt đất liền hướng Vân Hạc dập đầu. Vân Hạc trưởng lão, hôm nay ngài nếu không đem người này đánh giết, Yêu Kiều chết không nhắm mắt a. Vân Hạc cũng không mở miệng, mà là bước chân điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh trực tiếp vọt lên. Giữa không trung thời điểm, nàng từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm màu xanh nước biển, đi đầu liền hướng Tô Hàn bổ xuống. Ngươi bây giờ còn có hối hận thời gian, ta khuyên ngươi, theo ở nơi nào tới thì về nơi đó. Tô Hàn ngước mắt cũng không có làm bất kỳ phòng ngự, chỉ là bình thản mở miệng. Không quan trọng long linh cảnh, hắn lật tay ở giữa liền có thể đánh giết. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.